Ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt, quyển 9, góc truyện audio.com. Margaret đang ngủ mơ màng bỗng có cảm giác cái giường hơi lún xuống, rồi một bàn tay to ấm áp duỗi qua ôm lấy hông của nàng. Hừ, nàng vặn vẹo người muốn cách xa cái cơ thể rắn chắc phía sau một chút. Người nọ cũng không chịu thua kém, nhất định phải dán lên người nàng. Nàng càng vặn vẹo người nọ càng cuốn chặt, nháo một lúc cả người Margaret cũng nằm sát mép giường, nàng đành phải bực bội hất tay Theodore ra. Đừng làm rộn, ngủ đi. Theodore không nói gì, chỉ ôm lấy hông nàng kéo nàng vào ngực mình, nàng ngoan ngoãn để hắn ôm. Ừm, ngủ đi, giọng nói của hắn trong đêm khuya trầm thấp, khàn khàn nhận ra trong giọng nói của hắn có chút mệt mỏi, Margaret liền mềm lòng. Nàng vẫn còn tức giận, dù là một cô gái hào phóng, nhiệt tình nhưng cứ luôn chủ động như thế, nàng cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Theo, không thể thẳng thắn dù chỉ một lần sao? Chuyện xảy ra ngày hôm nay chỉ là chuyện nhỏ, không đáng kể, thậm chí có thể coi như hai người đang vui đùa, nhưng vào cái lúc nàng bỏ mặc Theodore ngồi trong thư phòng một mình, thật ra nàng cảm thấy rất mệt mỏi. Nàng thầm nghĩ, muốn hắn thẳng thắn một chút, một yêu cầu nhỏ nhoi như thế cũng đâu phải là quá đáng. Nhưng nghĩ đến việc hắn bận rộn xử lý công vụ đến tận đêm khuya, bây giờ lại chấp nhận xuống nước đến dỗ nàng, Margaret cảm thấy trong lòng cũng không còn bực bội như trước. Mình đúng là dễ thỏa mãn quá mà. Nàng cười khổ một cái rồi xoay người lại ôm lấy thắt lưng của Theodore. Xin lỗi em, hắn gác cầm lên đỉnh đầu nàng, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, nàng áp tai lên chỗ trái tim của hắn lắng nghe từng nhịp đập thình thịch. Tư thế bây giờ của hai người cực kỳ thân mật, Theodore ôm chặt nàng, thấp giọng nói ra ba từ mà hắn chưa bao giờ nói. Hả, Margaret sửng sốt, nàng cảm thấy mình bị siết chặt hơn, anh xin lỗi. Theodore thấp giọng nói, anh. Hắn hình như đang cố tìm từ để diễn tả, có chút xấu hổ xen lẫn chút do dự, anh rất muốn, khi đó. Thật ra anh rất muốn, nói không đầu không đuôi nếu để người khác nghe được nhất định sẽ chẳng hiểu gì, Margaret vươn tay, sờ soạng nơi gò má của Theodore, nơi đó nóng bừng một mảng. Hít sâu một hơi, Theodore cuối cùng cũng nói ra nửa câu sau. Muốn làm tình với em, muốn làm tình với nàng, muốn tiến vào cơ thể của nàng, hôn lên môi nàng, mạnh mẽ chiếm lấy nàng. Chỉ cần bị nàng chạm nhẹ một cái thì cả người hắn đã nóng lên, chỉ cần nàng lơ đãng trêu chọc gậy TST của hắn cũng dựng thẳng lên. Lúc làm tình với nàng, hắn phải cố gắng khắc chế bản thân mới không làm nàng bị thương. Theodore nghi ngờ có phải mình bị bệnh rồi không, bởi vì bị nguyền rủa nên đầu óc không tỉnh táo, sáng suốt. Thật ra hắn là một kẻ bạc tình, từ lúc còn trẻ đã sớm nhìn thấu lòng người phức tạp, bởi thế mà hắn trở thành một người không dám tin bất kỳ ai, cũng không muốn phải tin tưởng bất kỳ ai. Lúc trước khi hắn phát hiện một người con gái đang hấp hối sau lùm cây, vì cái gì mà hắn lại lệnh cho phu xe vòng trở về. Chính Theodore cũng không rõ, nhưng đoạn nhạc đệm nho nhỏ ấy rất nhanh đã bị hắn ném ra khỏi đầu, ngay cả hình dáng của cô gái nửa người nửa ma mà hắn cũng không nhớ rõ. Nếu không phải bản thân bất ngờ bị trúng lời nguyền thì duyên phận giữa hắn với Margaret cũng chỉ được đến đó mà thôi. Thậm chí Theodore còn từng hoài nghi, lời nguyền trên người mình có khi nào là do Margaret giở trò quỷ hay không? Nếu không sao hắn lại rơi vào đường cùng phải bắt Margaret đến để giải. Góc truyện audio.com, trừ lời nguyền, rồi từ đó nảy sinh ra đủ loại nhiệt duyên với người con gái này. Hắn làm những việc thất lễ, suýt nữa bị tức phát điên, thậm chí còn phun ra những câu thô tục. Hắn cảm giác bản thân bị mất khống chế, lúc đầu là do Margaret cố tình câu dẫn còn hắn thì ỡm ở đồng ý, còn bây giờ nàng không cần làm gì cả hắn cũng suốt ngày tâm tâm niệm niệm nghĩ đến việc phải dùng cách nào để muốn nàng. Theodore nghĩ, mình phải cách xa Margaret ra, có lẽ là do nàng là dâm ma, đang cố mê hoặc mình, nếu như ở một mình, hắn có lẽ sẽ tỉnh táo lại. Nhưng tất cả đều vô ích, không phải là hắn thử ở một mình rồi nhưng vẫn không có kết quả mà khi hắn muốn thử tách ra khỏi Margaret từ đáy lòng hắn đã cảm thấy không nỡ. Ta bị điên rồi sao? Theodore không biết, hắn cố chấp muốn bảo vệ sự kiêu ngạo của bản thân, không chịu thổ lộ ra những cảm xúc chân thật. Hắn cảm thấy mất tự nhiên, rồi lại thấy mình giống như con rùa đen rụt đầu, tất cả đều là do hắn không dám nhìn thẳng vào tình cảm của mình. Anh muốn, làm tình với em, nàng lặp lại một lần nữa lời của hắn, dường như không thể tin tưởng được những gì mình vừa nghe. Theodore có chút bực mình, mà phần nhiều là cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ. Không tin, vậy coi như anh chưa nói. Cái câu nói này vừa chuẩn bị bật ra khỏi miệng thì nàng đột nhiên từ trên đùi hắn nhảy xuống, ánh mắt lóe qua sự thất vọng, hắn mím môi, cảm thấy trên mặt lại nóng hơn. Đúng thế, không chỉ là khi đó. Hắn cố gắng làm ra vẻ hùng hồn, anh bây giờ cũng rất muốn. Muốn cái gì? Theodore không chắc nàng đang cố tình đùa giỡn hắn hay là thật sự không chịu tin tưởng hắn. Hắn cắn chặt răng, lần đầu tiên trong lúc đầu óc tỉnh táo không hề bị tình dục chi phối mà nói ra tiếng lòng. Muốn làm tình với em, dùng cái gì làm? Tuy rằng trong phòng ngủ rất tối, nhưng Theodore vẫn có thể nhận ra ánh mắt sáng rực của nàng đang nhìn mình chăm chú, đừng có được một tấc lại muốn thêm một thước. Tiếng thở dốc khàn khàn bật ra, hắn nghiến răng nghiến lợi vỗ lên mông nàng một phát. Hoặc là anh dùng hành động để trả lời em. Được, được, kết quả cái người không biết xấu hổ này so với hắn còn kích động hơn, cực kỳ hưng phấn mà trả lời như thế. Theodore bị nghẹn chết khiếp cũng cảm thấy thất bại sâu sắc. Nhưng bây giờ em muốn theo hôn nhẹ em một cái. Nàng ngửa mặt nhìn hắn, đôi mắt đen nhánh, sáng ngời lấp lánh giống như dải ngân hà, sáng đến nỗi làm Theodore đôi mù. Tâm tình nôn nóng, mờ mịt bỗng nhiên dịu lại, cho dù cảm thấy bất an thì vẫn mạnh mẽ kìm nén, nhưng khi nhìn vào đôi mắt này tất cả đều sụp đổ. Em thích có anh không? Em thích anh thích em, hai giọng nói một dịu dàng một trầm thấp vang lên đồng thời, nàng sừng sốt trong nháy mắt rồi nhào đến ôm chầm lấy Theodore. Trong phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng, hai người đều không nói gì hồi lâu, ngay bên tai Margaret là âm thanh thình thịch dồn dập của trái tim hắn, giống như tiếng trống dồn dập, nàng lại cảm thấy giống như một giai điệu ngọt ngào. Theo tay nàng vẽ vòng tròn trước ngực Theodore, anh đang khẩn trương. Không có, Theodore phủ nhận không chút do dự. Xấu hổ sao, không có khả năng, một loạt tiếng sột soạt vang lên, nhưng mặt anh rất nóng nha. Im miệng, lúc này đây Theodore lựa chọn phương pháp khiến nàng im miệng là trực tiếp hôn lên. Dù đã hôn rất nhiều lần, nhưng kỹ thuật hôn của hắn vẫn không thành thục lắm. Hắn có lẽ là nam chính thịt văn có kỹ thuật bình. Góc truyện audio.com, thường nhất chủ yếu là do Theodore không quá buông thả bản thân Margaret vừa nhiệt tình đáp trả nụ hôn của hắn vừa suy nghĩ linh tinh mấy thứ không đứng đắn, nhưng hắn có một ưu điểm hơn người là gậy TST đủ thô đủ dài, hình dạng hoàn mỹ, chỉ cần cắm vào là có thể đâm trúng điểm mẫn cảm của Margaret. Sau vài cú va chạm mạnh mẽ, Margaret đã bị tước vũ khí buộc phải đầu hàng. Bây giờ cũng giống như thế, có lẽ Theodore đã phải kìm nén bực bội đã lâu, kéo thấp cổ áo của nàng, ngay khi hai bầu ngực no đủ bật ra hắn liền ngậm lấy, một tay của hắn nhéo nhéo đầu V còn tay khác mò xuống chỗ giữa hai chân của nàng, tách hai phiến hoa môi ra, bấm một cái lên âm đế nho nhỏ vừa mới nhô đầu lên. Hai quả nhỏ này gây ra cho hắn những cảm xúc khác nhau. Một viên bị dâm dịch chảy ra nhuộm cho ướt đẫm mang theo chút dinh dính dâm mỹ, còn một viên thì cực kỳ nghịch ngợm xe cứng lại, bầu ngực bị bàn tay của hắn xoa nắn thành đủ loại hình dạng, nó cũng hùa theo run rẩy không ngừng. Và cả hai đều rất đáng yêu. Mê hoặc người đàn ông dùng miệng ngắt lấy, hôn dọc một đường từ trước ngực đến giữa hai chân, hắn ngậm lấy tiểu huyệt tỏa ra từng đợt mùi hương ngọt ngào mà cắn mốt. Ăn dâm dịch được một lúc, Theodore cảm giác được huyệt khẩu co rút dữ dội, biết là nàng sắp cao trào, hắn ngẩng đầu lên, chọn đúng lúc này đem gậy TST cắm vào. À, Margaret quả nhiên bị kích thích mạnh mẽ này mà cao trào. Theodore có vẻ như rất thích nhằm những lúc nàng cao trào mà làm nàng, âm đạo vốn đã nhỏ hẹp giờ càng thêm căng chặt, mị thịt mềm mại, nóng bỏng giống như một tầng lưới dày đặc không có lấy một kẽ hở, bao lấy cự thú đang buông thả rong ruổi trong hoa huyệt, vừa cắn vừa mút âm đạo của nàng giống như một cái miệng khác, đúng là giống như đúc. Theodore bị nàng mút chặt đến nỗi hai mắt đỏ lên, cắm rút dương vi thi càng lúc càng dồn dập nặng nề. A a, ưm, a, quá nhanh theo, a, hai tay nàng vô lực khoát lên đầu vai hắn, lúc mà quy đầu cọ qua điểm mẫn cảm, ngón tay nàng vô thức cấu lên vai hắn, ngay cả đầu ngón chân cũng sung sướng đến cuộn tròn lại. Nghe vậy Theodore liền thả chậm tốc độ cắm rút, Margaret cứ nghĩ là hắn quan tâm đến mình, ai ngờ hắn lại rút gậy TST ra, đem cả người nàng ôm vào trong ngực bạc một tiếng lại cắm hết vào. Làm gì thế? Margaret nghi ngờ lườm hắn một cái. Cánh tay sắt vòng ngang ngực nàng, đem hai bầu ngực tròn trịa của nàng ép sát vào ngực hắn. Theodore đưa tay xuống đỡ lấy thắt lưng Margaret, tay còn lại vòng xuống nâng lên cặp mông của nàng, xài một bước dài, bước xuống giường rồi đờ thẳng về phía trước. Đèn trong phòng đã bị Theodore dùng ma pháp thắp sáng lên, ánh sáng vàng nhạt của ngọn đèn chiếu xuống trên cơ thể trần trụi của nàng khiến hắn có cảm giác như trên người nàng được bôi một lớp mật. Hai chân nàng mở rộng kẹp lấy thắt lưng hắn, cả người lơ lửng không có chút điểm tựa ngoại trừ cái vật lớn của Theodore trong tiểu huyệt. Theo theo, nàng bối rối bắt lấy cánh tay hắn, hạ thể vì khẩn trương mà không tự chủ được co chặt lại, kẹp chặt khiến hắn phải rên lên một tiếng, anh muốn đi đâu? Theodore không trả lời, mà dùng miệng ngậm lấy thủy tai của nàng cắn nhẹ nhẹ theo từng bước chân của hắn, gậy TST một lần tiếp một lần cắm sâu vào tiểu huyệt. Vì Margaret kẹp càng ngày càng chặt hơn, khiến hắn cắm rút càng thêm hung hãn. Ngắn ngủi mấy bước chân, đợi đến khi hắn đứng trước gương, cả người nàng đã nhũn thành. gocchuyenaudio.com, một đống nằm sấp trong ngực hắn thở phì phò, dâm dịch chảy ra làm cả hai bắp đùi nàng đều ướt. Khoan đã cương, thử một lần làm trước gương đi. Theodore thản nhiên nói, lời ít mà ý nhiều, nghe có vẻ là đang thương lượng với nàng, nhưng ngữ khí hoàn toàn không cho phép nàng cự tuyệt. Hắn buông tay khỏi người Margaret, hai chân nàng đã mềm nhũn, chỉ có thể đem toàn bộ cơ thể đều tựa trên người hắn. Đến lúc này, Margaret vẫn chưa kịp họ ẩn hồn, làm ở trước gương quả thật rất kích thích nhưng theo. Sao lại nghĩ đến cái loại phương pháp biến thái thế này? Lần trước em có nói qua, hắn tách hai đùi nàng ra, gác lên hai bên khuỷu tay mình. Tư thế này khiến hai người có thể nhìn rõ chỗ hạ thân từ trong gương, hoa huyệt đáng thương bị trà đạp đến đỏ bừng, giãn căng hết cỡ ngậm lấy gậy TST giữ tợt, đang cương cứng hình ảnh vô cùng dâm mỹ, muốn làm một lần trước gương. Theodore thong thả nói, tất nhiên khi đó Theodore da mặt còn quá mỏng, nhất định cự tuyệt không chịu. Thế mà đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ chuyện này, Margaret cảm thấy ngọt như được uống mật. Đang định tặng cho hắn một nụ hôn ngọt ngào thì thấy Theodore cười một cách xấu xa, sau đó hắn hơi lùi mông về phía sau, đem dương VT rút ra. Margaret cảm thấy không ổn, sau đó, gậy TST dính đầy DM thủy cọ sát mấy cái lên hoa môi, rồi cắm một phát lút cán, chọc thẳng vào hoa tâm của nàng. Cách chương.